Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mỗi lúc càng chặt hơn, thì nam sinh không biết sức của mình bị làm sao nữa. Vốn muốn yên tĩnh ngủ ngon một giấc, nhưng bên cạnh không có Thiên Tình, trong lòng anh cứ cảm thấy trống vắng làm sao đó, không ngủ được. Bây giờ có cô ngồi ngay bên cạnh, nghe được hơi thở thuộc về cô, trong lòng anh cảm thấy có được sự yên bình, trước này chưa từng có. Anh nghĩ điều này không có bất kỳ người phụ nữ nào có thể mang đến cho anh. Lúc máy bay hạ cánh, sắc trời đã sẫm tối. Thời tiết bên này so với Seoul phải nói là ấm áp hơn nhiều. Thiên Tình tháo khăn quàng cổ, định xách hành lý của mình, nhưng đã bị Thi Nam Sinh nhanh hơn một bước, xách lên trước. Tôi đưa cô ấy về. Nếu hợp đồng đã ký rồi, những chuyện còn lại tôi sẽ trực tiếp bàn với cô ấy. Thi Nam Sinh nói với Lăng Phong. Được, nhưng hy vọng các người chỉ thực sự bàn công chuyện. Lăng Phong nói một câu hài nghĩa. Thi Nam Sinh không trả lời anh ta, ngoắc Thiên Tình. Lên xe. Thiên Tình lên tiếng hỏi Lăng Phong. Ngày mai tôi có cần đến công ty không? Việc quan trọng cô cần làm chính là hãy làm tốt dự án Daisy Story của Thị Thị. Với công ty có chuyện gì tôi sẽ liên lạc với cô. Được, Thiên Tình gật đầu sau khi nói tạm biệt với Lăng Phong xong, mới lên xe của Thi Nam Sinh. Cô sực nhớ ra chuyện gì đó, vừa tắt dây an toàn vừa nói với anh. Có thể cho em mượn điện thoại dùng một chút hay không? Gọi cho chị em. Thi Nam Sinh vừa hỏi vừa lấy điện thoại di động ra. Không phải. Thiên Tình lắc lắc, cầm lấy di động rồi mới nói. Gọi cho trầm âm. Thi Nam Sinh mím môi không nói gì, khởi động cho xe chạy. Thiên Tình bấm dãy số quen thuộc, trong lòng cảm thấy bối rối. Mình cứ như vậy mà bỏ về. Về nước xong mới gọi điện thoại cho anh, không biết trầm âm sẽ nghĩ sao về mình. Anh nhất định sẽ rất buồn, nhưng mà cô đành phải xin lỗi vì cô thật sự không cho anh được điều anh muốn. Anh, giọng mộng trầm âm vang lên ở đầu bên kia điện thoại. Thiên Tình im lặng một lúc mà không lên tiếng, chỉ có tiếng hơi thở nặng nề. Mặc dù mộng trầm âm lúc nào cũng tỏ ra vui vẻ tươi cười, nhưng thực chất anh là người rất nhạy bén. Ngay sau đó anh phát hiện có điểm bất thường. Thiên Tình, là em sao? Giọng nói cũng ảm đạm, hẳn đi. Vâng, em đây. Thiên Tình đáp lại. Xem ra hai người đã thật sự về nước. Giọng của trầm âm đã không còn sang lặng như ngày trước, mà có chút gì đó rất thê lương. Anh biết em về nước hay sao? Thiên Tình ngạc nhiên hỏi. Vừa mới từ ký túc xá của em về. Bạn cùng phòng em nói hôm nay em đã về nước rồi. Thiên Tình áy náy mở miệng. Em xin lỗi trầm âm. Xin lỗi vì cô bỏ đi mà không từ biệt. Cũng xin lỗi vì cô không thể nào đáp lại tình cảm của anh. Có gì đâu mà phải xin lỗi. Anh biết có lẽ do em đi quá gấp mà thôi. Một trầm âm ra vẻ thoải mái cao giọng nói. Đúng rồi, mấy hôm nay anh đang làm thủ tục chuyển trường. Anh quyết định đi Mỹ. Thời gian tới đây có lẽ sẽ không gặp được em nữa. Nhưng anh có thể thấy em qua TV mà. Hy vọng sau khi em về nước sẽ nhận thêm được nhiều phim mới. Cũng sớm được phát sóng để anh có thể nhìn thấy em nhiều hơn. Thiên Tình cảm thấy vảnh mắt cay xè. Người đen suốt mấy tháng qua anh luôn ở bên cạnh làm bạn với mình. Lúc cô chiều trọi, lúc cô buồn. Nghĩa khi buồn hay vui, đều có người đàn ông này luôn ở bên bầu bạn. Trầm âm, em sẽ luôn nhớ đến anh. Em là người bạn tốt nhất của cô. Dù rằng tương lai hai người chia xa ở hai bờ đại dương xa xôi, nhưng cô sẽ không bao giờ quên mình đã từng có một người bạn tốt, đối đãi với cô bằng một trái tim chân thật như anh. Đồ ngốc, bộ trầm âm khẽ trách sau đó không nói thêm gì nữa, vội vàng cúp điện thoại. Thiên Tình ở đất nước xa xôi bên kia hoàn toàn không hay biết. Lúc này trầm âm đang cô đơn một mình trong căn nhà trọ theo dõi bộ phim Hàn mà nào giờ mình chưa từng sơ tới. Sẽ đi xem lại những đoạn cô diễn, ghi nhớ từng đường nét cùng mỗi một vẻ mặt thể hiện của cô. Thậm chí còn đem nụ cười và nước mắt của cô khắc sâu vào tất cả trong ký ức. Cúp điện thoại, cô trả điện thoại cho Thi Nam Sinh. Chuyển tầm mắt nhìn sang ngoài cửa sổ, ánh mắt chứa đầy vẻ u sầu. Thi Nam Sinh nghe rất rõ câu. Trầm âm, em sẽ luôn nhớ đến anh mà cô vừa nói. Cô nói rất nghiêm túc và trịnh trọng. Cảm thấy rất buồn khi phải chia tay với cậu ta sao? Anh vẫn như chỉ hỏi bâng quơ không để ý, ngón tay gõ lên vô lăng. Ừm, cô thành thật trả lời. Chỉ một chữ đơn giản nhưng không giấu được vẻ u sầu. Thì Nam Sinh nổi đoá. Người phụ nữ này còn dám nói cậu ta chỉ là bạn. Lẽ nào anh không thấy buồn khi phải chia tay với bạn mình sao? Thiên Tình đột nhiên quay mặt sang hỏi Thì Nam Sinh. Giọng điệu buồn bã như lời lẽ rất dịu dàng khiến cho Thi Nam Sinh thoáng sửng sốt. Trong lòng vốn đang bừng bừng tức giận, bỗng chốc bị cô dập tắt không còn một bóng. Anh mím môi, nghiêm túc nghĩ một lúc rồi nói. Hơi hơi, đấy là Thiệu Đàm thì cũng mất vài ngày, không thoải mái. Tình cảm của đàn ông các anh không giống bọn con gái tụi em. Cô bĩu môi cái miệng nhỏ xinh. Tình cảm của con gái thường nhạy cảm hơn nhiều. Hơn nữa trầm âm sắp phải đi Mỹ rồi. Sau này có lẽ tụi em sẽ không còn gặp lại nhau nữa. Nghĩ đến điều đó, tự nhiên Thiên Tình thấy có chút không đành lòng, nhưng đó chỉ là nỗi buồn chia xa của bạn bè với nhau. Cô nhìn thấy nam sinh rất thành khẩn thổ lộ nỗi lòng với anh. 10 tháng trước nếu không có anh ấy luôn ở bên cạnh ủng hộ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net